hắn được đại kỳ ngộ, tuy rằng kém đối phương thiếu một đạo pháp tướng, nhưng chiến lực không kém chút nào. Ánh mắt Liên Quang Hải âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới chiến lực Nhạc Nguyên Anh mạnh như vậy, tái chiến tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Hắn căn bản không áp chế nổi đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng không sợ đối phương bí quá hóa liều, bởi vì Nhạc Nguyên Anh cũng không phải người cô đơn, càng cố kỵ Liên gia hắn có Thăng Hoa Hoàng trấn giữ. Cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau lão phu lại đến. Ngươi tốt nhất giao người ra đây, nếu không lão phu cho Liên gia các ngươi chôn cùng hắn. Nhạc Nguyên Anh chỉ Chu Hằng, ngươi điên rồi. Liên Quang Hải không sợ Nhạc Nguyên Anh, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người Liên gia đều có thể không sợ một vị Thăng Hoa Vương uy hiếp. Hắn vạn lần không ngờ Nhạc Nguyên Anh điên cuồng như thế, lại dám lấy tộc nhân Liên gia tiến hành uy hiếp. Chẳng lẽ hắn không biết mình cũng có tộc nhân sao? Ha ha, điên thì đã có sao, đứa cháu yêu lão phu, nhất định phải có người trả giá. Nhạc Nguyên Anh cười ác độc, thân hình bay lên không, hắn là Thăng Hoa Vương, trọng lực nơi này với hắn mà nói gần như không tồn tại, trong nháy mắt biến mất đi xa. Liên Quang Hải không nhúc nhích, hai đấm lại bóp gắt gao, đối phương rõ ràng muốn liều mạng cá chết lưới rách, đã không để sinh tử tộc nhân Nhạc gia ở trong lòng. Đối phương có thể điên, hắn cũng không dám bồi tiếp. Chỉ có 3 ngày, dù hắn phát ra tin tức tiếp viện người trong ộc, cao thủ trong tộc cũng không có khả năng đuổi tới ở trong vòng 3 ngày, ít nhất phải 4 tới 5 ngày. Một cái Thăng Hoa Vương nổi điên phải ứng phó như thế nào? Thật chẳng lẽ phải giao ra Chu Hằng, hoặc là mạo hiểm toàn bộ tánh mạng tộc nhân chi nhánh đánh bừa với đối phương? Dù Liên Quang Hải trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng giờ khắc này vẫn lâm vào do dự. Quang Hải lão tổ, có phải liên lạc một chút cùng người trong tộc hay không? Liên Hứa lại gần thấp giọng nói, các ngươi trước tìm một chỗ bố trí. Liên Quang Hải nháy mắt ra dấu Liên Hứa, ngắm vào Chu Hằng, ý tứ là nhất định phải để ý kỹ người này. Liên Hứa hiểu được. Liên Quang Hải lập tức chạy qua một bên, lấy ra truyền tấn thạch tiến hành liên hệ với người trong tộc. Tin tức truyền đi, người trong tộc cũng tạo thành 2 phái, một phái thái độ cường ngạnh, một cái vừa mới đột phá Thăng Hoa Vương cũng dám khiêu chiến cùng Liên gia bọn họ. Một phái khác lại tương đối bảo thủ, dù sao Chu Hằng vẫn chỉ là dược sư ngụ tinh, vì một dược sư ngụ tinh lấy tánh mạng tất cả tộc nhân chi nhánh đi mạo hiểm cực kỳ không khôn ngoan. Đương nhiên, bọn họ đều hết sức thống hận đối với Nhạc Nguyên Anh, nghĩ Liên gia dễ khi dễ sao. Đợi 3 ngày sau, nhất định phải chém cái tên ngu ngốc có mắt không tròng. Nhưng trước khi Liên gia phái ra Thăng Hoa Hoàng, Nhạc Nguyên Anh lại là một cái uy hiếp lớn. Làm sao bây giờ, giao Chu Hằng ra hay không? Người trong tộc cũng không có định luận, tuy nhiên dù sao còn có 3 ngày, mọi người chậm rãi thương lượng. Tóm lại mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhất định phải để ý kỹ Chu Hằng, hết thảy đều bởi vì hắn mà ra. Chu Hằng nằm ở trong nhà trọ, nhìn từng phiến lá rụng tung bay, cuối cùng rơi đến trong ao, suy nghĩ lại tất cả huyết hà thiên kinh, nhàn rỗi quá mức. Hắn đã rút ra toàn bộ 100 cái phù văn lưu, nhưng rút ra là một chuyện, phải tổ hợp lại là một chuyện khác. Cực hạn hắn bây giờ chính là 99 khối mảnh vỡ phù văn, không thể đạt tới trạng thái đầy đủ, như vậy rút ra một cái phù văn lưu cùng 100 phù văn lưu ở chiến lực cũng không bất đồng, dù sao không thể gia tăng uy lực. Tuy nhiên, chỉ cần một ngày kia hắn có thể thừa chịu được lực phản chấn hơn 300 cái mảnh vỡ phù văn, như vậy, trong nháy mắt hắn cộng minh 100 tổ hợp phù văn nhỏ, phát huy ra uy lực huyết hà thiên kinh chân chính. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng tu vi lên, về sau giải cứu vạn cổ đại đế ra từ tuyệt tiên thành, nháo một trận lớn hơn nữa. Tất nhiên thập phần thú vị. Hắn tuy rằng nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng đối với tình thế trước mắt cũng biết rõ ràng, Liên gia vô cùng có khả năng giao hắn ra dưới áp lực. Dù sao, hắn chưa từng tỏ thái độ muốn gia nhập Liên gia. Đúng lúc này, có tiếng gõ ngoài cửa. Hắn đi tới mở cửa vừa thấy, lại là Thiên Bảo các trưởng lão Liễu Thất Biến. Chu thiếu, tin tức tốt, Xương Linh Tuyền Thủy ngươi muốn tìm đã đưa đến.